anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ông Trùm, tác giả Ngọc Nữ, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Lúc hắn sinh ra, bà hắn đã không còn. Năm hắn 3 tuổi, mẹ hắn đi bước nữa. Cha dượng của hắn là một người đàn ông rượu chè, bạo lực. Mỗi lần ông ta say rượu trở về nhà đều đánh đập mẹ con hắn một cách tàn nhẫn. Năm hắn 13 tuổi, ông ta trong một lần rượu say đánh mẹ hắn đập đầu vào tường. Mẹ hắn chết. Hắn cầm dao đâm điên loạn vào bố dượng cho đến khi ông ta tắt thở, máu me be bét. Hắn giật mình sợ hãi, ném dao xuống đất rồi bỏ trốn. Hắn lang thang đây đó kiếm sống. Lúc đầu bị bọn trẻ đường phố bắt nạt, hắn nổi điên, quật ngã mấy đứa, đánh chúng nó không còn đường dậy, bò lê lết, tụi nhỏ đều khiếp vía, tôn hắn làm đại ca. Năm hắn 18 tuổi, băng sói xám muốn hắn gia nhập vào hội, hắn không chịu. Bọn chúng tức giận cho người đánh hắn. Kết quả hắn đánh chết trưởng bang, tiếng tăm của hắn trở nên lừng lẫy trong giới giang hồ. Hắn yêu thương một người con gái xinh đẹp, thuần khiết như hoa. Cô cũng giống hắn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô đi theo hắn 3-4 năm nay, hắn một lòng tôn trọng, nâng niu cô như vật báu. Năm hắn 22 tuổi, hắn đắc tội với lão đại, ông trùm trong giới giang hồ. Ông ta cho người bắt người yêu hắn. Nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ, yêu kiều của cô, lão đại nổi ham muốn thú tính. Cô dùng cái chết của mình để bảo vệ sự trong sạch. Người yêu hắn chết, hắn quyết tìm lão đại để trả thù. Lần đó, hắn bị đánh thập tử nhất sinh. May mà huynh đệ xả thân cứu hắn, anh em trong nhóm cũng hy sinh đến một nửa. Bản thân hắn nằm liệt giường mất vài tháng. Nỗi căm phẫn trong lòng hắn ngùn ngụt như lửa, không gì dập tắt. Chỉ 2 năm sau, hắn bắt tay với Dã Ưng, kẻ thù không đội trời chung của lão đại. Cuối cùng chính hắn tận tay giết chết được lão đại. Năm hắn 27 tuổi, hắn trở thành ông trùm trong giới giang hồ. Ngoài ra, hắn cũng quan hệ qua lại với giới quan chức chính trị, những ông chủ lớn trong giới nhà đất, ngân hàng. Có thể nói, bây giờ hắn giống như chú chim đại bàng, thỏa sức tung cánh vẫy vùng trên bầu trời bao la. Giang hồ suy tôn hắn là Ưng Vương. Nhưng cũng có người gọi hắn là Thạch Vương, bởi vì hắn không có cảm xúc, trơ lì như đá. Sau khi người yêu hắn chết, hắn không biết cười, cũng chẳng bao giờ người ta thấy hắn khóc. Mặt hắn lúc nào cũng tựa như băng đá ngàn năm, lạnh lùng vô cảm. Gương mặt dường như chưa bao giờ biến sắc, kể cả một cái chau mày. Cứ như thể hắn bị liệt mất cơ mặt vậy. Một ngày, hắn đi một mình trên đường chợt trông thấy một cô gái đứng tựa vào thành cầu. Sắc mặt cô ta tái nhợt. Hắn lại thấy cô ta tháo giày, trèo qua khỏi thành cầu, phi thân xuống nước. Hắn không kịp suy nghĩ vội vàng lao xuống lôi cô ta lên. Cô ta mặt đầy nước, ho khụ khụ vài tiếng rồi đánh liên tiếp vào người hắn. Ai khiến anh cứu tôi? Hãy để tôi chết đi. Nói tiếp nữa, cô có tin tôi lại vứt cô xuống đó cho cá rỉa không? Đồ vô dụng. Hắn nghĩ đến mình năm lần bảy lượt đối mặt với cái chết vẫn gắng gượng để sống. Hắn nghĩ đến khi người yêu hắn chết, hắn đau lòng muốn chết vẫn phải tìm ra một lý do hèn nhát để mà sống tiếp. Đối mặt với loại người điên cuồng không coi mạng sống ra gì này, máu nóng trong người hắn trào lên. Hắn kéo lấy tay cô gái ra thành cầu, áp mặt cô ta xuống, làn nước sóng sánh trong đôi mắt cô. Được rồi, muốn xuống lần nữa tôi cho xuống. Cô vùng vẫy kháng cự lại bàn tay đang giữ lấy vai mình, vội vàng nói trong nước mắt. Tôi xin lỗi, tôi muốn sống. Hắn buông tay ra khỏi người cô. Cô gái ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Hắn đi đâu một lát, lúc sau quay trở lại với tấm chăn mỏng trên tay, ném về phía cô gái. Cầm lấy, lau khô người đi. Rồi hắn rút trong túi áo khoác ra bao thuốc, châm lửa hút. Làn khói phả ra lờn vờn trong không trung. Đúng là những kẻ chưa bao giờ phải đối mặt với cái chết sẽ không bao giờ biết quý trọng mạng sống. Cô gái ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu. Cô nhìn bóng dáng của hắn đang hút thuốc. Người đàn ông đang ở trước mặt cô toát lên phong độ ngời ngời. Bóng dáng anh ta cao lớn, sừng sững như một bức tượng đồng. Tôi hiểu rồi. Từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi làm thế. Trước đây tôi cũng luôn xem thường những người không biết quý trọng sinh mạng, tìm cách hèn hạ thế này để giải thoát. Nhưng hôm nay, ở trong tình cảnh ấy, tôi lại không thể kiểm soát được mình. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Hắn rút điếu thuốc thứ hai trong túi ra châm lửa. Cô gái nhướng ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nước mắt lại vô thức trào ra. Cô ngồi dựa vào thành cầu. Nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má. Bàn tay cô nắm chặt một thứ gì đó không rõ. Tại sao cô lại làm thế? Mẹ ruột và em trai 8 tuổi của tôi bị chính tay cha ruột của tôi giết chết. Vị hôn phu tương lai của tôi bỏ rơi tôi vì tôi là con gái của một kẻ sát nhân. Nhà của tôi bị đem ra thế chấp ngân hàng. Vài ngày nữa họ sẽ đến thu hồi. Giờ tôi không còn chỗ để đi. Cũng không còn một ai bên cạnh. Cha cô vì sao lại làm thế? Cô nhìn hắn. Tiếp tục kể. Giọng nói lạc đi trong làn nước mắt. Cha tôi là giám đốc một công ty đầu tư. Mẹ tôi trước đây vốn là con gái một ông chủ lớn. Ông ngoại tôi thấy bố tôi có tài nên gả mẹ cho ông. Nhưng mẹ tôi lúc đó lại yêu thương một người đàn ông khác. Bị buộc phải gả cho bố tôi, mẹ tôi luôn giàu dĩ, lạnh nhạt với ông, thậm chí cũng không dành nhiều tình cảm cho tôi. 8 năm trước, khi mẹ sinh ra em trai tôi, bà trở nên vui vẻ, thường xuyên đi ra ngoài. Bố tôi vui mừng vì nghĩ rằng sau khi có đứa con thứ hai, tình máu mủ khiến bà hồi tâm chuyển ý. Sau đó, trong một lần bố tôi ra ngoài gặp đối tác, vô tình trông thấy bà đi với một người đàn ông, người đó lại là đối thủ làm ăn của bố tôi. Ông liền lập tức cho người tìm hiểu. Sau đó ông phát hiện ra một sự thật động trời. Em trai của tôi không phải con ruột của ông. Ông nổi trận lôi đình, lập tức trở về nhà. Ông tát vào mặt mẹ tôi, lôi em trai tôi ra đánh. Tôi lao tới che đỡ cho em cũng bị bố tôi cầm dây lưng quật vào người. Bố đuổi mẹ với em tôi đi. Về sau, công ty bố tôi bị người tình của mẹ tôi chơi xấu. Đối tác trở mặt, ông đem cả ngôi nhà bố con tôi đã gắn bó vài chục năm ra thế chấp. Thua lỗ, không có tiền trả. Bố tôi cùng đường, cầm dao đến nhà mẹ và em tôi đang sống. Giết chết họ rồi tự sát. Cô kể đến đây, nghẹn ngào không nói lên lời, tiếp tục khóc nức nở. Hắn nghe qua câu chuyện, thở dài nhìn cô. Xem ra, so với cô, hắn cũng không đến nỗi quá bất hạnh. Hắn chợt thấy lòng mình có chút cồn cào. Lần đầu tiên trong 6 năm nay, hắn cau mày, nhăn trán suy nghĩ. Hắn rút khăn mùi xoa từ trong túi áo ra, đưa cho cô. Cô nhận lấy chiếc khăn mùi xoa từ tay hắn, lau khô nước mắt. Trên chiếc khăn thoang thoảng mùi nước hoa thanh nhẹ. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Hắn thản nhiên trả lời. Sắc mặt vẫn lạnh ngắt không đổi. Hắn đột nhiên ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất. Dùng gót giày dụi tắt đốm lửa còn sót lại rồi đứng dậy. Giờ định thế nào? Tôi về nhà dọn đồ qua nhà họ hàng ở nhờ xem sao. Vậy đứng dậy đi. Tôi đưa về. Ngày hôm sau, khi gặp lại cô trên đường, hắn đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô mang theo một chiếc vali nhỏ đang ngồi trước cổng một trường học ăn bánh mì. Hắn bước xuống xe, lại gần hỏi. Chưa đến nhà người quen sao? Cô ngước lên nhìn hắn, nét mặt bối rối. Cô lắc đầu, cúi xuống, mắt ướt lệ. Bọn họ đều không muốn nhận tôi. Ba tôi trước đây vốn không hề bạc với họ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thể hiện vẻ khinh bỉ. Nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã cười, cười một cách thật ngạo nghễ. Chỉ có điều bây giờ làm cho nét mặt hắn thể hiện được cảm xúc có lẽ còn khó hơn cả làm cho thần chết biết cười. Bọn họ đều là kẻ buôn bán, ngoài lợi ích ra còn quan tâm gì nữa chứ? Cô cúi đầu, mím chặt môi. Phải, họ đều là bà con của cô cả. Khi cô vừa bước tới cửa, họ đã cho người giúp việc ra, rắc muối đuổi đi. Ngay đến vị hôn phu của cô, khi cô vừa bước qua nhà hắn, trông thấy cô, hắn cũng không thèm nói gì, mở cửa xe, bước lên phóng thẳng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Lên xe, đi theo tôi. Cô ngạc nhiên, còn không kịp hỏi, hắn đã mang vali của cô lên xe. Hắn đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ. Bên trong nhà chỉ kê một chiếc giường đơn sơ, ngoài ra không có đồ đạc gì hết. Từ giờ có thể ở tạm đây. Tôi, vậy đây là đâu? Là nhà của tôi, nhưng đã lâu rồi không có người ở, có thể ở tạm. Nhưng tôi không dám làm phiền đến anh. Vậy sau này cô có thể dọn đến gầm cầu mà ở, tùy. Cô bối rối nhìn hắn. Hắn tuy nói vậy, nhưng đã mang hành lý của cô vào nhà. Cảm ơn anh, nhưng tôi không biết làm gì để báo đáp anh. Nếu cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi để được báo đáp, chẳng phải nên đóng cửa từ lâu rồi sao? Đêm đó, cô ở trong căn nhà nhỏ, cả đêm không thể chớp mắt. Cô bỏ bức ảnh gia đình ra ngắm nghía, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chỉ mới đó thôi, cô đã mất hết tất cả. Chẳng còn lại một thứ gì. Cô lặng lẽ rút từ trong ba lô ra một vật. Đó là món quà sinh nhật ba cô tặng cô năm 18 tuổi. Suốt mấy năm nay, nó luôn đi theo cô không rời. Cô nhớ đến lời cha vẫn luôn nhắc nhở. Con gái, dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù không có cha ở bên cạnh, con cũng phải ráng mạnh mẽ mà sống tốt. Trong lòng cô đau thắt, trống rỗng. Khẽ gạt hai hàng nước mắt, cô tự nhủ, mình phải sống, nhất định phải sống thật tốt. Hôm sau, mới sáng sớm cô đã nghe tiếng chuông cửa. Tôi đến để xem mọi việc ổn không? Cảm ơn anh, tôi ở đây rất tốt, thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Cô ra trường chưa? Tôi mới tốt nghiệp đại học. Vậy được, đi theo tôi đến văn phòng của tôi làm việc. Trong xã hội của hắn, hắn là kẻ hiểu rõ hơn ai hết, để trở thành ông trùm không phải chỉ cần biết đánh đấm. Thế giới ngầm của những ông trùm xã hội đen, ngoài thanh toán nhau bằng chém giết, còn phải biết sống sao cho trong sạch. Văn phòng chỉ là trên danh nghĩa. Vấn đề là ở chỗ để nó hoạt động được nhiều khi sẽ phải dùng đến những mánh khóe của lưu manh. Cô xuất hiện ở văn phòng của hắn, gặp một người đàn ông trạc tuổi mình. Dáng người hắn nhỏ bé, gương mặt ôn hòa. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò, kinh ngạc. Anh ưng, đây là... Không phải việc của cậu. Hắn mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi tên Cường. Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Cường. Rất vui được làm quen với cô. Cảm ơn. Tôi họ Vũ, tên Hân. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hân. Cô chìa tay cho Tiểu Cường bắt, nở nụ cười thân thiện. Được rồi, đây là chìa khóa văn phòng. Cô ở đây giúp tôi dọn dẹp, sắp xếp lại giấy tờ. Tiểu Cường, cậu đi theo tôi. Bọn họ lên xe rời đi. Cô nhìn quanh văn phòng, quả thật nó khá bừa bộn. Nhìn mấy bản hợp đồng, báo cáo, tài liệu. Cô có thể đoán đây là một công ty nhà đất. Có điều, nơi này khá kỳ lạ, thật sự không giống một văn phòng bình thường. Làm ở nơi đó một thời gian, những nghi vấn trong cô càng lớn. Ông chủ kia chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng Tiểu Cường, không hề quan tâm mấy đến hoạt động văn phòng. Công việc của cô cũng tương đối nhàn nhã. một tháng không có đến một bản hợp đồng hay yêu cầu một bản báo cáo tài chính. Ngoài cô ra, những người còn lại trong văn phòng đều là nam và bọn họ dường như chả có tí kiến thức nào về kinh tế. Thỉnh thoảng chỉ một cuộc điện thoại của ông chủ, tất cả nhân viên đều rời đi, chỉ mình cô ở lại. Lúc đầu cô cho rằng ông chủ này có văn phòng đầu tư khác, nhưng sau đó cô nghĩ, nếu vậy đóng cửa nơi này đầu tư vào chỗ khác chẳng phải sẽ tốt hơn. Đây thực chất chỉ là một cái vỏ không hề đem lại lợi nhuận, thậm chí còn tiêu tốn khá nhiều tiền. Một hôm, ngồi trong văn phòng, cô nghe được hai nhân viên đi qua nói chuyện. Đi thôi, anh Ưng triệu tập. Lại có vụ gì à? Lần trước đi đánh thằng cha sói đen còn chưa đã. Anh Ưng đã bảo rút. Hà hà, lần này đến bến cảng. Bọn chó săn đang ở đó. Mẹ kiếp, anh Ưng ngứa mắt chúng lâu rồi. Lần này lại dám qua mặt anh ấy. Bọn họ đi qua, tiếng cười lanh lảnh không dứt. Vũ Hân lạnh người, cảm thấy chân tay rã rời, đầu óc còn văng vẳng mãi tiếng cười mặc dù họ đã đi xa. Sâu chuỗi các sự việc lại, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra vấn đề. Bọn họ là xã hội đen. Văn phòng này thực chất chỉ là một kiểu trá hình, là một công ty ma. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ký ức loài thiên điểu, tác giả Trần Thị Tú Ngọc. Nàng đi tìm đôi cánh của mình. Đó là một hành trình dài nhuốm màu cô độc. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời cũ càng trở nên xa xôi thêm một chút, khiến nàng thảng thốt tưởng như mình vĩnh viễn mắc kẹt lại giữa chốn nhân gian. Tôi gặp nàng bên bờ vịnh gió vào một buổi chiều cuối mùa đông. Biển lạnh và rất vắng người. Những con sóng chầm chầm chậm rãi đổ từng đợt vào bờ kè tung bọt trắng xóa như bông tuyết. Nàng choàng một chiếc khăn thêu hoa diên vĩ. Tấm khăn choàng thướt tha ấy khiến cho bước chân nàng trông bay bổng như thể đang lướt đi trên cát. Lúc đó tôi vừa mới rời công ty sau vụ đổ bể của dự án xây dựng khu du lịch sinh thái ở Miên Sơn, đồng thời cũng dọn luôn ra khỏi biệt thự gia đình trong khu đô thị cao cấp. Tôi giải thích ngắn gọn với bố mẹ về lý do mình muốn chuyển đi. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, còn bố vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Mày làm thế cũng đỡ nhục đôi phần, con ạ. Bởi vì chẳng sớm thì muộn thì công ty cũng sa thải mày thôi. Chẳng ai chịu nổi một kẻ bốc đồng, vô dụng lại có tính khí thất thường như thế này cả. Nhờ câu nói của bố mà tôi ra đi với tâm trạng nhẹ nhõm. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình thật sự là con của bố mẹ không? Hay một con cò nào đó đã gắp tôi từ đầm lầy rồi đưa đến cho bố mẹ nhận nuôi như trong chuyện cổ tích? Hoặc cũng có thể bố mẹ nhặt tôi về từ bãi rác cũng nên. Thằng Huy răng sún học cùng tôi từ hồi tiểu học đã nhiều lần nói là mẹ nó kể như vậy khi nó hỏi con sinh ra từ đâu. Dù đúng hay sai thì thằng Huy cũng có một câu trả lời. Còn tôi mãi mãi mang theo nỗi băn khoăn ấy suốt thời thơ ấu. Chính vì lý do đó nên tôi cảm thấy thân thuộc với nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Cơn mưa bất ngờ đưa nàng tới trú chân ở cái chòi lá bỏ hoang bên bờ biển vắng, nơi tôi vẫn thường băng qua những buổi chiều dài lê thê bằng cách pha màu rồi bôi xóa lên tấm toan mãi chẳng thành hình. Này cô gái, em đến từ đâu vậy? Em cũng không biết nữa, nàng trả lời với ánh nhìn xa vắng. Khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy như trái tim mình lỡ nhịp bởi đôi mắt đen sâu thẳm của nàng. Đôi mắt mang vẻ đẹp u uẩn của kẻ lạc loài, bơ vơ và đơn độc giữa cõi người rộng lớn. Nàng là một nghệ sĩ hạc cầm. Muốn chơi được loại nhạc cụ ấy phải khổ luyện ròng rã cả chục năm. Có những khi giai điệu du dương mềm mại cất lên mà ngón tay lướt trên dây đàn ứa máu. Nàng từng mang theo cây hạc cầm biểu diễn nhiều nơi, thế nhưng mãi không vượt qua được nỗi cô đơn vô hạn mỗi khi âm thanh cuối cùng tắt đi rồi, chỉ còn lại một mình trơ trọi dưới ánh đèn sân khấu. Người chơi hạc cầm rất ít, người nghe được hạc cầm cũng ít ỏi vô cùng. Bây giờ em vẫn chơi đàn chứ? Nàng thả chiếc vỏ sò xuống con sóng vừa tràn lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông trắng xám như tấm màn lâu ngày buông trùng xuống. Hình như đó đã là định mệnh của em rồi. Không phải em chọn cây đàn, mà cây đàn ấy đã chọn em. Mẹ cũng từng nói với tôi như thế vào cái đêm tôi đem tất cả những bức tranh vẽ trong suốt mấy năm trời ra sau nhà để đốt, tàn cho bay lên nghi ngút như lễ hóa vàng. Đó là năm tôi học lớp 12. Sau rất nhiều lần thuyết phục nhưng thấy tôi vẫn chỉ điền một nguyện vọng duy nhất vào trường đại học mỹ thuật, bố mẹ liền quyết định đưa tôi đến nhà một họa sĩ danh tiếng mà tôi hằng ngưỡng mộ. Họa sĩ trầm ngâm trước những bức tranh của tôi rất lâu, thở dài bảo rằng rất tiếc thứ mà tôi đang theo đuổi không phải là nghệ thuật. Với tài năng chỉ có chừng này, cho dù có nỗ lực suốt đời tôi cũng chẳng thể nào thành danh. May mắn nhất thì cũng chỉ là anh thợ vẽ truyền thần bên hè phố. Đêm hôm đó khi tôi chuẩn bị ném bức tranh ấy vào lửa, mẹ chợt giữ lấy tay tôi. Con đừng đốt bức này được không? Nếu được số phận lựa chọn, nhất định một ngày nào đó con đường này con sẽ quay trở lại. Lúc đó tôi đã quyết định buông bỏ tất cả nên để lại hay hỏa thiêu bức tranh thì cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì. Thế rồi rất nhiều năm về sau, khi đã tốt nghiệp trường kinh tế rồi đi làm trong công ty của bố, một ngày nọ tôi tình cờ lướt qua trang web của Hội Mỹ Thuật, đọc thấy cuộc thi dành cho các tài năng trẻ. Trong phút bốc đồng tôi gửi tác phẩm còn sót lại của mình đến dự thi, tất nhiên không để tên. Bức họa vô danh ấy đã giành được giải nhất với rất nhiều lời ngợi khen của hội đồng chuyên môn uy tín, trong đó có cả vị họa sĩ danh tiếng đã từng xem tranh cho tôi ngày trước. Tôi tò mò bớt chút thời gian tìm hiểu về ông ta, bất ngờ phát hiện một điều bí mật rằng sau lần gặp gỡ bố con tôi năm ấy, phòng tranh tư nhân của ông nhận được một khoản hỗ trợ khổng lồ do bố đầu tư. Hẳn là vào cái đêm những bức tranh bị thiêu trong ngọn lửa, mẹ anh đã cố gắng nói với anh một điều gì đó. Nàng trầm tư nhìn vệt màu tôi vừa vẽ nên trên tấm toan tiếc rằng anh không thể nhận ra. Hồi ấy anh vẫn còn quá trẻ, mà thế giới của người lớn thì thật giả lẫn lộn vô chừng. Nàng xoay người nhìn về phía xa xăm. Bởi vậy chúng ta mãi lạc lối trong cõi người, giữa những điều kỳ lạ, bí ẩn và cả tăm tối nữa. Những ngày cuối năm vịnh gió buồn vắng đến lạ lùng. Hầu hết khách du lịch đã trả phòng quay về thành phố. Chỉ còn vài người vì lý do công việc phải nán lại đều tỏ vẻ vội vã sốt ruột muốn nhanh chóng rời đi. Tôi chưa nghĩ đến việc đoàn tụ với gia đình dù đôi lúc vẫn nhớ đến bố mẹ và những ký ức ngủ quên thời thơ ấu. Nàng hình như cũng chẳng còn chốn nào để trở về. Chúng tôi dành hầu hết thời gian lang thang cùng nhau dọc theo bờ cát điều hưu, mỏi mắt tìm bóng hải âu nơi chân trời xa thẳm. Sẽ ra sao nếu mang trong mình đôi cánh của loài chim? Nàng bất chợt hỏi tôi với giọng mỏng manh như khói. Nếu vậy thì thật may mắn, chỉ cần tung cánh là có thể bay lên. Giữa không gian vô tận ấy chẳng có nỗi ưu phiền nào cả. Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nàng nhặt một chiếc vỏ sò rồi bắt đầu vẽ những đường xoắn kỳ quặc lên bờ cát họ sẽ. Thấy bất hạnh vì luôn khao khát bầu trời rộng lớn ngoài kia nhưng bị giữ chặt trên mặt đất bởi sợi dây ràng rịt của loài người. Buộc phải thu đôi cánh lại dẫu trong lòng luôn ngập tràn muôn vàn nhớ thương và nuối tiếc. Tôi quay sang phía nàng, bất chợt nhận ra thoáng sầu muộn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhanh như cơn gió. Nàng kể rằng năm lên 10 tuổi, có một lần mẹ nàng đưa nàng đến Miên Sơn, nơi từng là quê cũ của bà ấy. Nàng khấp khởi vui mừng vì có thể gặp ông bà, cô dì chú bác hay vài người họ hàng thân thích nào ở đó bởi từ bé đến giờ chưa được về quê. Thế nhưng ngày này qua ngày khác ở Miên Sơn, mẹ chỉ dẫn nàng đến một quán trà vắng vẻ, ngồi trầm tư đến khi chiều muộn bỏ mặc con gái thơ thẩn một mình. Hình như lúc đó là mùa xuân, rặng huyết mộc chạy dọc theo triền núi nở hoa rực rỡ. Nàng theo lũ trẻ nhặt những bông hoa mới rụng còn nguyên cánh xếp đầy từng chiếc gùi mây. Nghe nói hoa này sau khi đem về cho người lớn họ sẽ rửa sạch bằng nước suối đầu nguồn, rải ra phơi 10 ngày dưới nắng 10 đêm dưới trăng rồi dùng để pha một thứ trà có hương thơm lạ lùng với màu đỏ tươi như máu. cậu ở lại đây với bọn tớ đi, thằng bé lớn nhất trong đám lau nhau nói vậy sau khi nàng dành cả buổi chiều nhặt hoa giúp chúng tới lúc có trà huyết mộc rồi. Tớ sẽ xin cha tớ cho cậu một ngụm. Đừng bao giờ uống thứ trà đó, một cô bé gầy gò có đôi mắt đen u buồn bước lại gần thì thầm vào. Tai nàng mẹ tớ bảo nếu uống trà huyết mốc vào cậu sẽ quên hết, không bao giờ nhớ ra chuyện cũ nữa. Câu nói đó khiến nàng sực nhớ đến mẹ của mình. Chiều nay mải mê nhặt hoa nên nàng đã đi quá xa khỏi chỗ mẹ hay ngồi. Vội vã quay trở lại nhưng không tài nào tìm ra góc quán quen thuộc ấy nữa. Trời sập tối rất nhanh. Nàng chạy đi chạy lại mãi giữa những lối đi quanh co ngoắt ngoéo phủ đầy sương. Tuyệt vọng òa lên khóc. Đúng lúc đó, từ trong sương mờ có một bóng người tiến lại gần. Nàng nhận ra đó chính là cô bé có đôi mắt đen buồn bã mình đã gặp lúc chiều. Tớ bị lạc đường rồi, nàng vừa nói vừa mếu máo. Cậu có muốn tìm lại mẹ không? Nàng lau nước mắt gật đầu. Cô bé xa lạ liền nắm tay nàng dắt đi mãi cho tới lúc đến gần một hồ nước rộng mênh mông sáng lóa dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nàng thấy mẹ đứng trên roi đất cao nhất nô ra ven hồ. Hai tay vươn thẳng lên trời chuyển động như đang múa, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là tay mà là đôi cánh chim phủ đầy lông vũ. Vào khoảnh khắc bà ấy vẫy đôi cánh như thể sắp sửa bay lên. Nàng cuống quýt vừa chạy tới vừa gọi mẹ. Không ngờ vấp phải một cục đá ngã xuống ngất xỉu. Nàng thức dậy trong căn phòng quen thuộc ở khách sạn. Mẹ đang ngồi ngay bên cạnh. Gương mặt đầy vẻ lo âu. May quá con đã tỉnh lại rồi, mẹ nàng đặt tay lên trán nàng âu yếm. Hôm qua con mải chơi đi lạc. Mẹ hoảng hốt lắm con có biết không? Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như thế nữa. Sau một khoảng trầm tư rất lâu, mẹ nàng chậm rãi rót một thứ nước màu đỏ từ bình sứ ra đặt vào tay nàng. Con uống đi cho nhanh khỏe lại nhé. Nàng đưa chén nước lên miệng, vị đắng ngấm vào đến tê lưỡi nhưng mùi hương tỏa ra lại thơm đến lạ lùng. Bỗng nhiên lời thì thầm của cô bé có đôi mắt đen u buồn hiện về trong tâm trí nàng. Đừng bao giờ uống thứ trà huyết mộc đó. Đừng bao giờ. Mẹ chạm nhẹ tay vào mũi nàng, ngụm thuốc trôi tuột xuống cổ. Một lát sau khi mẹ ra ngoài thì nàng chui vào nhà vệ sinh, nôn ra một thứ nước nồng nồng màu đỏ. Chuyện đó nàng vĩnh viễn giấu kín, không bao giờ kể cho mẹ biết. Mẹ em mang huyết thống của loài thiên điểu. Nếu lúc đó em không cất tiếng gọi hẳn là bà đã bay lên với bầu trời. Nàng nói thế với giọng bình thản sau khi đưa cho người chủ quán một chiếc túi nhỏ đựng trà. Chúng tôi đang ngồi trong cái quán tồi tàn cuối bờ vịnh gió. Bàn ghế và những đồ trang trí xung quanh cũ kỹ đến nỗi tưởng chừng như vị khách cuối cùng đến đây có lẽ đã chục năm. Sáng nay nàng nói muốn tìm nơi nào vắng vẻ để gảy một khúc hạc cầm. Thế rồi trong lúc chờ chủ quán ủ trà hoa, nàng bỗng nhớ ra câu chuyện về những bông huyết mộc ở miên sơn thuở xa xôi ấy. Thật ra mẹ em là một diễn viên múa nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Cha em yêu mẹ say đắm đến nỗi ngay cả khi đã cưới được bà rồi, ông vẫn mua tất cả các vé để bao hết rạp hát mỗi khi có tiết mục của bà biểu diễn. Dần dần mẹ em không còn khán giả nào khác nữa. Bà buộc phải rời xa sân khấu. Hẳn là mẹ em đã rất buồn. Những năm tháng ấu thơ hầu như em chẳng thấy mẹ cười khi nào cả. Tôi bất giác nhìn xuống đôi bàn tay trống trải của mình. Có những chuyện lãng quên đi biết đâu sẽ tốt hơn. Chắc đó là lý do mẹ muốn em uống hết chén trà huyết mộc. Một cơn gió từ ngoài vịnh thổi vào khiến đôi vai bé nhỏ của nàng khẽ run lên. Ngả đầu về phía cây hạc cầm diễm lệ, nàng bắt đầu lướt ngón tay thon dài trên những sợi dây. Chuỗi âm thanh kỳ diệu nối nhau tuôn dài như thác chảy qua thung lũng núi đồi, mang theo mùi hương thơm ngát của muôn vàn loài hoa dại cùng ánh mặt trời thuở hồng hoang lấp lánh. Tôi nhắm mắt lại và hình dung thấy một khoảng không gian huyền bí mênh mông đang mở ra trước mặt. Nàng buông tay khỏi dây đàn, một giọt lệ trong veo ứa ra trên khóe mắt. Chúng ta đều mang trên mình đôi cánh của loài chim. Chỉ có điều khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi vụng về lau nước mắt cho nàng, làn da nàng mềm mại nhưng lạnh buốt. Làm sao tôi có thể sưởi ấm trái tim băng giá của nàng khi tâm hồn tôi cũng chỉ là một đống tro tàn lạnh lẽo? 28 tuổi, tôi có gì ngoài chuỗi con số kéo dài trong tài khoản, tiếng vỗ tay chúc mừng từng thương vụ thành công hay những đêm tiệc tùng mà sáng ra thấy mình mệt rũ? Thỉnh thoảng tôi muốn biến đi đâu đó khỏi đống trộn rộn xô bồ, để rồi khi bố lôi tôi về nhét vào tay một dự án mới. Ông liên tục cầu nhàu, sao tao lại sinh ra một đứa con trai lêu lổng như mày chứ? Dù cố gắng đến mấy tôi vẫn chưa bao giờ làm bố hài lòng. Hai bố con chẳng thể hiểu nhau. Đó cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch đầu tư xây dựng ở Miên Sơn đổ vỡ. Sau một tuần lễ lang thang theo những con thuyền, tôi thuyết phục bố từ bỏ việc đàm phán để người dân đồng ý di rời khỏi ngôi làng nhỏ ven hồ lấy đất cho khu du lịch sinh thái. Có bao giờ em hỏi mẹ về đôi cánh của bà ấy không? Nàng buồn bã đáp. Em mãi mãi không kịp hỏi điều đó. Một buổi sáng thức dậy thì mẹ đã rời đi như thể tan biến vào không khí. Cha em yêu mẹ vô cùng nên chẳng có cách gì vượt qua cú sốc. Ông thất vọng đắm chìm trong rượu. Công việc kinh doanh ngày càng trượt dốc. 2 năm sau thì cha mắc bệnh nặng rồi qua đời. Người ta đưa em vào cô nhi viện. Chính tại nơi đó em bắt đầu làm quen với Hạc Cầm. Tôi bối rối không biết phải nói gì để an ủi nàng. Vừa lúc ấy người chủ quán mang trà ra. Một làn hơi mỏng bốc lên từ chiếc chén từ xa màu nâu sẫm. Hẳn là mẹ em có những điều chẳng thể nói ra. Tôi chợt thấy giọng mình như trầm xuống hồi đến Miên Sơn công tác. Anh tình cờ biết được một câu chuyện cổ như thế này. Em có muốn nghe không? Truyền thuyết xứ Miên Sơn kể rằng cách đây lâu lắm rồi, có một chàng trai nghèo sống đơn độc trong ngôi nhà lợp lá. Một buổi chiều nọ trên đường đi đốn củi về ngang qua hồ, chàng tình cờ nhìn thấy những nàng tiên từ trời bay xuống. Họ để lại đôi cánh trên bãi cỏ rồi mải mê đắm chìm vào làn nước xanh biếc để tắm mát. Chàng trai rón rén lén giấu đi đôi cánh của nàng tiên út, nàng tiên xinh đẹp nhất. Tới lúc trời sập tối, các nàng tiên lên bờ mang cánh vào vội vã bay về. Riêng nàng út không tìm thấy cánh nên òa lên khóc. Chàng trai vội vã bước ra an ủi nàng. Cuối cùng trong cảnh bơ vơ và sợ hãi, nàng đành theo chàng về nhà. Dần dần nàng thấy cảm động vì sự săn sóc ân cần chàng trai dành cho mình nên đã nhận lời nên duyên chồng vợ. Nàng tiên ở lại với con người. Sang năm sau nàng sinh hạ được một bé trai. Chồng nàng càng quấn quýt yêu chiều nàng gấp bội. Lúc đó nàng vẫn nghĩ rằng cuộc đời mình thật may mắn khi lạc bước xuống trần gian vô tình gặp được duyên kỳ ngộ. Cuộc sống vĩnh hằng nghìn năm nơi cõi tiên chẳng còn gì để nuối tiếc khi giữa nhân gian có một tấm chân tình. Mọi thứ sẽ êm đềm và đẹp đẽ biết bao nếu như không có buổi chiều định mệnh ấy. Chồng nàng đi sang làng bên kia núi để đổi hạt giống cho mùa sau. Gặp phải cơn mưa lớn nên chưa trở về trong ngày như đã dặn. Con trai đã ngủ say. Một mình ngồi trong nhà nhìn mưa ào ạt trắng xóa đất trời mỗi lúc càng thêm sốt ruột. Nàng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ hay là leo lên gác bếp lấy một bó rơm, nếp xuống bện cây chổi mới để đỡ buồn chân tay. Trước nay việc phơi rơm, cất rơm, bện chổi chồng nàng vẫn tự tay làm. Nàng chưa bao giờ phải đụng đến. Lần này trở về hẳn là chồng sẽ hết sức ngạc nhiên. Thế rồi trong ánh chớp lóe lên soi tỏ căn gác tối tăm chật hẹp, nàng bỗng nhiên nhìn thấy nó, thứ mà nàng tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất rồi. Đôi cánh tiên của nàng. Nàng òa lên khóc khi cầm trên tay đôi cánh rã rời. Đôi cánh nàng bỏ xuống bên hồ nước năm xưa trước khi lội xuống tắm cùng với các chị em. Chính chồng nàng đã giấu đi để giữ chân nàng ở lại. Trái tim nàng như vụn vỡ. Tình yêu và cuộc hôn nhân của nàng với người đàn ông xa lạ trốn trần gian hóa ra nảy mầm từ một hạt giống rối lừa. Nỗi nhớ thương trốn cũ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng nay cháy bùng lên. Nàng định cất bước ra đi nhưng rồi lại ngập ngừng khi nhìn thấy đứa con thơ đang say ngủ. Bên ngoài mưa bắt đầu tạnh dần. Bầu trời đột ngột sáng bừng ánh hồi quang rực rỡ. Túp lều nhỏ và rặng cây ướt đẫm như run rẩy dưới vẻ đẹp diệu kỳ của những vầng mây phát sáng phía trên cao. Nàng tiên nhẹ nhàng hôn lên trán con rồi mang đôi cánh bay vút về nơi xa thẳm. Câu chuyện này tôi được nghe kể trong một đêm mùa đông cắm trại ở Miên Sơn. Người kể chuyện là nữ hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi có đôi mắt đen u buồn. Cô thả từng chiếc lá huyết mộc khô vào lửa, nói rằng trong mỗi truyền thuyết luôn chứa một phần sự thật. Sau khi nàng tiên rời đi, đứa trẻ lớn lên lặng lẽ bên cạnh cha mình, đến tuổi trưởng thành lập gia đình như bao người bình thường khác. Từ đó trở về sau giữa nhân gian có những người mang trong mình huyết thống của loài thiên điểu. Ký ức về bầu trời ẩn sâu một nơi nào đó trong tiềm thức thành nỗi khát vọng mơ hồ. Gió tiếp tục nổi lên từ bên kia bờ vịnh. Tôi chậm rãi khuấy tách trà, lòng bất chợt băn khoăn. Anh vẫn không hiểu tại sao nàng tiên lại lựa chọn chia ly. Lẽ nào nàng không còn tin vào tình yêu của chàng trai nơi trần thế? Nàng mỉm cười thật buồn. Em nghĩ có thể vì tình yêu của loài người thường đi kèm với sự ích kỷ và chiếm hữu. Người đàn ông ấy ngỡ rằng sẽ giữ được vợ mình bằng cách giấu đi đôi cánh. Nhưng rồi chính vì lý do đó mà anh ta đánh mất nàng vĩnh viễn. Trái tim luôn có lý lẽ riêng của mình. Đôi khi nó khiến người ta làm những việc chẳng thể nào lý giải được. Tôi nói vậy mà bỗng thấy lòng buồn. Quá đỗi anh chưa bao giờ nghe được một kết thúc đẹp đẽ nào cho chuyện tình giữa người trần và tiên giới. Nàng tiên ấy là loài thiên điểu. Cho dù sống bao nhiêu năm giữa cõi trần gian vẫn khôn nguôi nỗi nhớ tiếc bầu trời. Dường như một cơn gió lướt qua cây hạc cầm làm dây đàn khẽ rung lên. Có lẽ là anh nói đúng. Nếu ai đó nhận ra mình mang đôi cánh của loài chim, sớm hay muộn cũng sẽ chọn trở về với bầu trời rộng lớn. Nàng nói vậy sau một khoảng lặng im vô tận, đã muộn quá rồi. Anh hãy uống trà đi. Bây giờ tôi mới nhận ra chiếc túi nhỏ nàng đưa cho người chủ quán khi bước vào đây dùng để đựng trà hoa huyết mộc. Chén trà đắng của mình nàng đã uống rồi. Chén còn lại dành cho tôi. Nhân duyên chỉ là một khoảnh khắc gặp gỡ trong đời. Uống cạn chén trà này chúng tôi sẽ quên nhau vĩnh viễn. Nàng rời khỏi vịnh gió ngay buổi sáng ngày hôm ấy sau khi chơi hết khúc hạc cầm. Bóng nàng lẫn vào sương, nhẹ nhàng và thanh thoát như một cánh chim biến mất trong vô tận. Tôi trở về thành phố, cùng với vài người bạn thành lập một công ty mới trong lĩnh vực kiến trúc và dành thời gian rảnh rỗi tiếp tục giấc mơ thời trẻ bên những bức tranh. Tôi không gặp lại nàng lần nào. Có nhiều đêm thức trắng trước giá vẽ. Tôi cố gắng hình dung ra gương mặt của nàng nhưng tất cả mọi đường nét đã nhòe đi trong quên lãng. Ở một chốn xa xôi nào đó tên gọi là Miên Sơn, bên bếp lửa bập bùng người ta vẫn kể cho nhau nghe truyền thuyết cổ xưa về loài thiên điểu. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Kế án ông cụ, tác giả Ngô Tất Tố. Bấy giờ đã quá trưa. Ánh nắng của mặt trời tháng năm thiêu đốt càng dữ. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như lửa cháy. Bước rào chừng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi cố phấn đấu với thần hạn bạt và đi cho chóng đến cổng làng Cao Quy, để được nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ. Trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào. Rồi một lũ tuần phu nghênh ngang đi ra đầu làng với một đoàn tay thước mã tấu, chiêng trống, cờ quạt, coi bộ như sắp có cuộc nghênh tiếp ông quan nào đó. Đôi mắt quáng nắng đã tỉnh, tôi đùng đỉnh đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn ào mỗi lúc mỗi rõ thêm, và nó biến ra những câu gào khóc, thét lác, khi tôi thoạt tới đầu đỉnh. Người làng làm gì mà đông như vậy? Họ đứng rải rác khắp trong giải vũ, ngoài tường bao lan, và họ lố nhố ở trước sân đình. Dưới giọt tiền tế, chiếc chiếu cạp đỏ cuộn thành một đống xù xù, như có người nằm ở trong. Cạnh đó, mấy vũng máu tím lênh láng đọng trên mặt gạch, ruồi nhặng bay đến rình rình, mùi tanh nồng nực pha trong hơi nắng. Trên sân tiền tế một người đàn ông lực lưỡng chễm chệ ngồi với một con dao nhọn. Tuy hai khuỷu tay bị sợi thiếu cày ghì vào cây cột sau lưng, nhưng coi nét mặt vẫn thấy nhơn nhơn đắc ý. Ơi anh ơi! Tôi đã can anh không nên gây thù gây oán. Anh chẳng nghe tôi. Bây giờ anh chết bỏ mẹ con tôi bơ vơ. Tôi biết nương tựa vào đâu. Ơi anh ơi! Ơi anh quản ơi! một người đàn bà với bộ đầu tóc rũ rượi, gục vào trên chiếc chiếu cạp, vừa đập tay lên mặt đống chiếu vừa khóc bằng giọng thảm thiết. Dứt mấy tiếng tí tỉ, rên rầm, người ấy bỗng đứng phắt dậy. Và như con choi choi, chị ta nhảy sổ đến trước tiền tế. Hai tay đen đét đánh song thẳng vào mặt người bị trói, réo mái tam tộc, ngũ phục nhà hắn, nguyền rủa một cách rất độc. Người kia cũng nham nhàm chửi lại. Ông chết thì thôi. Nếu ông còn sống thì ông sẽ giết cả nhà mày, cái mạng của thằng chồng mày. Ông coi như mạng chó vậy. Chồm chồm như con trâu lồng, người đàn bà ấy nhảy vọt lên sân tiền tế, vớ luôn lấy con dao nhọn, trực đâm vào người đàn ông. Mấy người chung quanh xúm lại kéo chị ta ra và khuyên bà quản không nên nóng quá. Việc đã có quan. Sát nhân giả tử. Bà không ngại. Lát nữa quan về, quan sẽ phân xử. Hẳn là một vụ án mạng. Tôi đoán như vậy và cố nén cơ lợm lòng bởi mùi hôi tanh của vũng máu tươi phơi nắng gây ra, để đi vào coi cái chết của kẻ bất đắc kỳ tử. Người này vào khoảng dưới 40 tuổi. Tuy bị chiếc chiếu phủ kín từ cổ đến gối, nhưng đầu và chân còn hở ra ngoài. Hình như hắn chết đã lâu. Một chân co ở trong chiếu, đầu gối dựng lên, làm cho chiếc chiếu thành ra cái hình khum khum. Chân nữa bê bết một lượt màu tím, vẫn duỗi thẳng rẵng trên gạch. Cái mặt anh ta mới đáng sợ chứ. Nó bị 4-5 vết chém rất sâu. Một vết ở má bên trái, rạch hẳn gò má thành miếng thịt sắp rơi. Một vết ở mắt bên phải, ngăn đôi con mắt, giống như cái hình chữ thập. Trời nắng, da thịt bị nướng trong bầu không khí nóng nực, nó phải co lại, những vết thương đều rộng hoác ra, chẳng khác những vết nứt nẻ trên mình một con bỏ thui. Tôi đương dùng mình kinh sợ, đằng sau chợt thấy có người vỗ vai, khiến tôi giật mình quay lại. Đó là bạn tôi, người ở làng ấy. Không kịp chào tôi, anh ta hỏi một cách ngạc nhiên. Anh cũng đến xem cái án ông cụ đấy à? Không, tôi đến thăm anh, tình cờ thấy có sự lạ, nên còn đứng lại. Anh ấy liền kéo tôi về nhà, rồi vừa đi, anh ta vừa kể cho tôi nghe đầu đuôi vụ án mạng ấy. Thì ra cái người bị trói trên đỉnh tên là Hai Thu, em ruột Lý Xuân, chính là hung thủ vụ đó. Còn người bị giết thì là Quản Thi, con trai ông Thư, một ông bô lão làng ấy. Sở dĩ xảy ra án mạng chỉ vì một quân ông cụ. Cha con ông Thư trước kia chỉ là những người ngụ cư ở làng Ca Quy, theo tục lệ nhà quê, hạng dân ngụ cư bao giờ cũng bị khinh rẻ. Ông ấy mấy lần muốn xin vào ngôi cho con, nhưng mà không được. Bởi vì nhà ấy đến ở làng này chưa được ba đời, cho nên người ta không nhận. Thình lình gặp có khóa lính, quan bắt rất gấp, trong làng không ai chịu đi. Lý Trường phải gọi cả Thi. Thừa cơ, anh Thi yêu cầu cả làng ký kết cho mình nhập tịch và được hưởng đủ quyền lợi như mọi người khác, mới chịu ứng mộ. Bí quá, dân làng đành phải bằng lòng. Trời kia đất nọ, anh ta ra lính vài tháng thì được đóng bếp. Rồi thì chẳng bao lâu bác bếp Thi đã thành ra ông đội Thi. Đến lúc hưu trí, ông đội ấy nghiễm nhiên về làng với chức phó quản để ngồi vào ngôi tiên chỉ. Bỗng không bị một người ngoài đè đầu cưỡi cổ. Cả làng ai cũng cay lắm. Nhưng việc đã lỡ, còn biết nói sao. Một hôm ở bàn tổ tôm trong một đám khao lão, có Lý Xuân và ông cụ Thư cùng dự. Trong cỗ tổ tôm, có quân Bạch Vạn bôi đỏ. Người ta thường gọi là quân ông cụ. Khi nào bài ù, hết thảy là quân để trắng. Chỉ có một quân ông cụ bôi đỏ. Ấy là ván bài kính cụ. Được ăn tiền bằng ba những ván ù xuông. Lúc ấy, một người trong cuộc, bốc nọc gặp phải một quân ông cụ. Hắn đùa và hỏi. Ông cụ của làng cũng được kính chứ? Lý Xuân buột miệng trả lời. Chỉ kính ông cụ của nhà, ai kính ông cụ ngụ cư? Ông Thư nghe câu đó lấy làm căm tức, về nhà thuật lại với con, từ đó Quản Thi đem lòng thù oán Lý Xuân. Và luôn luôn bới bèo ra bọ, để kiện Lý Xuân. Nhờ có thần thế lại có nhiều tiền, Quản Thi đã thành một vị thần thông, có phép đổi đen ra trắng. Kết cục, Lý Xuân hết cả cơ nghiệp, bị cách Lý Trưởng, lại bị phạt tù 6 tháng. Hai Thu là đứa ngỗ nghịch, trước sự oan ức của người ruột thịt, cố nhiên hắn không chịu nhịn. Sáng nay Nhân có việc làng, hắn bèn sinh sự cãi nhau với Quản Thi, rồi sẵn con dao chọc tiết lợn. Hắn đâm và chém Quản Thi đến 20 nhát. Một nhát trúng phổi, Quản Thi chết không kịp ngáp. Kể hết câu chuyện bạn tôi nói thêm. Ngay lúc xảy ra án mạng, Lý Dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ trình quan. Tử thi còn phải để đó, đợi quan về khám. Rồi thì anh ta kết luận vụ này có lẽ Hai Thu sẽ bị ghép vào án tử hình. Vậy là một quân ông cụ giết chết hai mạng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Cánh Từ Bi Lặng Im, tác giả Trần Văn Thiên. Lúc xe tới đầu xóm, Kha còn ngả lưng vào ghế mơ màng sau một quãng đường sấp sải nắng gió. Xa mút như đã đến cuối đất cùng trời. Cậu lơ mơ thấy trước mặt mình một cô đào hát đứng đơn độc giữa sân khấu. Đèn đã tắt hết. Chỉ có ánh trăng văn vắt in trên khuôn mặt cô những ngấn sáng nhập nhòe. Lộ ra đôi mày được vẽ mềm mại. Cánh môi tô màu son đỏ. Hai bên lấp loáng đôi bông tai hình chim hồng hạc. Đôi mắt rơm rớm giọt trăng nhìn thật lâu vào Kha. Mà cũng có thể đang nhìn về nơi nào xa ngốt ngát. Thàng hoặc chỉ cần một khắc giây sơ sảnh lạc nhịp. Mọi thứ sẽ bị hút vào mất dấu. Kể cả Kha. Giữa sự im vắng nhưng nhức ngỡ có thể nhấn chìm người ta, khuôn mặt đào hát hiện lên nét ẩn nhẫn mà cậu chưa gặp bao giờ. Xe đột ngột thắng gấp, Kha choàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh. Thì ra chỉ là chiêm bao. Ngoảnh lại đằng sau, cậu nhận ra mình vừa lướt qua ngôi miếu nhỏ le lói ánh đèn trái ớt. Đối diện gò đất thông thống gió mà có lẽ mấy ngày tới gánh hát sẽ dựng sân khấu ở đây. Trời đã nhá nhem. Kha sắn tay áo cùng mọi người chạo dạo dinh đồ đạc xuống xe, xếp vào nhà chú. Cậu không kịp nghĩ lâu về giấc chiêm bao kỳ lạ. Hôm sau đúng lễ thanh minh, buổi trưa nắng vẫn rát vàng xóm biển nhưng đến chiều trời lại kéo mây đen xà sập, bộ dạng như sắp chuyển mưa. Đây là đêm hát khởi đầu, gió mưa khó lường làm mọi người không giấu được nỗi bối rối, thắc thỏm. Lúc Kha đang loay hoay chuyển trống chầu vào lều thì có một chàng trai tóc quăn xăng xái tới nói nhỏ. Má em nhắn đoàn mình nhớ vái cô Út Đào phù hộ cho trời quang mây tạnh. Cô Út Đào là ai? Kha chợt hỏi. Mẫn ngồi một mình. Ánh sáng chao chao từ ngọn đèn cầy hắt bóng cô lên bức ảnh trắng đen treo giữa vách. Bức ảnh ố màu chụp gánh hát bội hồng hạc sau đêm hát ở miền quê nọ. Người không mặc phục trang như những đào kép trong đoàn. Đứng rụt rè bên phải bức ảnh là cô Út Đào, má của Mẫn. Một thời Út Đào ruồi rong cùng gánh hát hồng hạc để hóa trang cho nghệ sĩ, lo cơm nước và có lần còn đỡ đẻ cho một đào hát trong đoàn giữa dầm dãi gió mưa. Cha ở lại với biển trong một trận bão càn. Út Đào chúc chắc lớn lên cùng má và chị hai ngà. Đào khác những cậu trai trong xóm biển. Đào muốn nuôi tóc dài. Thích nhón chân đi khẽ cười duyên, ghét làn da mốc cười giặt một màu nắng rộc rạc chói gắt. Tuổi 15, trai tráng cùng lứa Đào theo mũi ghe hướng ra biển, còn Đào lại thấy trong mình một cô thiếu nữ đang lớn lên. Đám trẻ trai trong xóm hay theo gót Đào ngoẹo đầu chọc ghẹo. Bê đê kìa bây ơi, mớ lời rơi ra cùng chàng cười ha ha. Đào cắm cúi chạy ra bãi gành mà nghe gió luồn qua cánh mũi cay xè. Đào thôi khóc soi mặt xuống biển, bất giác nghĩ về Sáu Nhơn. Những ý nghĩ như những trận bão khô quét qua trái tim rỗng vừa lén lút đầy lên một mối tình thầm. Đào ngồi bó gối nín lặng nhìn bông tử bi nở tím trong li ti bụi cát. Sờ vào phía trên bờ môi rát mặn, Đào nhận ra nơi ấy đã lún phún dâu, tựa những chiếc kim nhọn xuyên qua nhoi nhói người con gái trong Đào. Mỗi khi hai ngà vắng nhà, Đào Thường xăm soi thật lâu những hộp phấn son phai màu chị mình xin được từ những gánh hát bội. Đào lén thoa lên khuôn mặt ngây ngây vì phấn khích, nắn nót kẻ cặp chân mày lá liễu, lấy quần áo của hai ngà ướm vào người rồi đứng trước gương mỉm cười thinh lặng. Một nỗi vui sướng dâm gian vừa được vỡ vạc, người con gái trong Đào như hét vang từ sâu thẳm. Đây mới chính là mình. Người con gái ấy tựa cánh chim trong lồng khát bay, đau đáu những quãng đồng tự do xanh ngút. Giá mà cái nắng lênh láng kia là một thứ men rượu, Đào sẽ uống đến say mềm rượu dã, để bóc hết lớp vỏ thô sơ giả dối bên ngoài suốt đằng đẵng tháng năm. Những lần có gánh hát bội về xứ biển hiu hắt, Đào không ngăn được nỗi rộn rực, nôn nả đến mất ngủ. Chập chờn trong đầu những cái tên Tạ Nguyệt Kiều trong Tuồng Sơn Hậu, Lý Xuân Hương, Tạ Phương Cơ trong Khuê Các Anh Hùng, Lao Sao Sóng Vỗ Ngọn Tùng. Gian nan là nợ anh hùng phải vay, Đào ra đầu gành bẻ ngọn lau phấp phới, vừa múa tay xoay người giữa gió cát, vừa mấp máy môi hát thật vang trong ý nghĩ. Đào hái một bông tử bi nở muộn cài lên tóc mai, nhận ra loài hoa này như chiếc mão phượng hoàng phơn phớt tím, hoang dại giữa những tràng cát bạc tựa những tấm lưng trần. Ngày chưa vào gánh hát, ngồi giữa đám đông vây quanh ngôi miếu nhỏ, Đào không ngủ mà mơ thấy mình đang lộng lẫy trên sân khấu. Đội mão lông chỉ, khoác áo thêu rồng, vào vai Lan Anh vợ của Tiết Cương trong Hộ Xanh Đàn. Đào sẽ hát diễn thật tròn vai một người mẹ đẻ rơi con trên đường đi tìm chồng. Mình run khớp khởi lệ chào chứa chan khi chuyển dạ dưới bụi hoa quỳ, bên người đầy tớ gái. Mường tượng ấy ấm như hòn than cứ âm ỉ giữa tàn tích cho muội, mặc những cuộn gió thốc bé bàng. Dù mọi thứ chỉ trên sân khấu, nhưng ánh mắt Đào như dại đi khi nghĩ mình là một người đàn bà. Quýnh quáng trong nỗi xốn sang lần đầu được đón lấy thiên chức làm mẹ, cuộn chặt tiếng khóc chào đời của con vào gan ruột cho tới lúc đi xa. Nhưng liệu có kiếp sau cho Đào được nức nở mãn nguyện? Số phận đã giam tiếng nói của chị ở nơi đâu? Như người chết hụt bị lạc mất giọng nói. Từ lúc sinh ra sau non 11 tháng ngủ quên trong bụng mẹ, Đào chưa bao giờ được cất lên một tiếng má tròn đầy. Người con gái trong Đào thỉnh thoảng lại cựa quậy, hát ca, khóc cười, mặc cho lớp vỏ lầm lụi bên ngoài chỉ nói được bằng ngôn ngữ của đôi tay. Điệu bộ nhẫn nại, nhiều khi tuyệt vọng chờ một cái gật đầu thông suốt. Cái tên Út Đào cũng là dành cho người con gái tang bồng mộng làm Đào hát ấy. Dù Đào có thể nói tên mình cũng khó như chim bay dưới biển, nhưng những tiếng gọi Đào ơi từ gánh hát khiến chị được sống. Để cái tên Văn Hạo sẽ mãi ở lại tựa bọt sóng, vỡ tan cùng chiếc vỏ canh cánh mặc cảm trước những ánh nhìn bén như dao. Cái tên mới lẳng lặng trao vào tay chị một thân phận mới được trọn vẹn là mình. Ở Hồng Hạc, Út Đào đã điểm trang khuôn mặt lữ bố khôi ngô nổi danh Phụng Nghi Đình. Tạ Nguyệt Kiều má Đào môi son nhã nhặn, Quan Vũ khí phách mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài. Tiếng trống trầu thập thình nổi lên, những lá cờ ngũ sắc thả mình vào gió lộng. Dưới ánh đèn sân khấu, mỗi khuôn mặt giờ dỡ hiện ra đều là một tác phẩm. Hiền, ác, thật, giả soi vào từng nét mày, đôi mắt, màu da, sống động đến ám ảnh. Những ngón tay của Đào đã thay chị cất lên tiếng nói. Để rồi trong giấc ngủ tạm bợ, Đào thấy đám mặt nạ nháo nhác tuồn ra khỏi sân khấu, trôi dạt khắp thế gian phủ lên những mặt người khóc cười rừng rưng, giả tạo, trộn lẫn những khuôn mặt trong trẻo, thật thà. Những khuôn mặt đã đi qua đời chị, xa xót, cảm thương, hay khinh khi, cười cợt, nhón tay ghim vào lòng chị những chiếc gai tủi buồn. Đêm thảng thốt tỉnh dậy, trời hanh hao không sợi gió đi lạc, tiếng vạc sành vén sương khuya tràn vào tận góc mùng. Đào nằm nhớ lọn gió biển, nhớ bông từ bi ngày nhỏ kết thành vòng hoa tím. Má Đào từng nói, ở đâu có từ bi nở, ở đó có biển mênh mông, biển hào phóng giang tay ôm bờ cát cong như vòng eo con gái. Ngày cha nằm lại với những cánh sóng, má trong đèn suốt đêm đi dọc bãi cát lê thê, mong thấy cha về dẫu trong hình hài nào. Má cứ bước giữa những tảng xương dày, mảnh chai nhọn găm dưới bàn chân, mặc cho gió thốc vào người như số phận đang quất vào má những nhát roi buốt nhức. Giữa cuộc lang bạc kỳ hồ, Đào biết tìm đâu mùi dầu gió ấm rực hàng đêm ướp vào gian buồng tuềnh toàng. Nằm ở giữa, chị đã rúc vào người má trong tiếng biển rền âm âm. Đào cũng biết tìm đâu thứ nước ngai ngái, mặt lòng từ rễ cây chút chít mọc dưới bầu ngực của cát. Chị em Đào cùng sáu nhân từng vác cuốc đi đào tới tối sẫm. Vầng trăng lên tựa chiếc thuyền thúng lẻ loi úp vào chân trời. Lẻ loi, cô đơn như khi Đào chợt thấy đáy mắt sáu nhân, chỉ ngân ngấn hình bóng của hai ngà. Đêm hôm đó, bóng tối quánh đặc cuộn lấy Đào trong thao thức. Một mảnh vầng trăng như chiếc lá đa rơi xuống chỗ chị nằm. Nghe có tiếng người, Đào ngồi dậy lững thững ra gò đất phía sau. Giữa miền trăng sóng sánh, có hai bóng người đang ngồi hướng mặt ra vạt sông lao xao những thân tràm mùa trổ bông. Đào lờ mờ nhận ra Lệ và Vĩnh. Cặp đôi đào kép là linh hồn của gánh hát Hồng Hạc thuở bấy giờ. Sự nghiệp của họ đang vào chặng vàng son. Trong tiếng dế run khẳm đầy sông đêm, Đào nghe như Lệ vừa dấm dứt khóc. Chẳng lẽ phải đành đoạn bỏ đứa con này sao anh? Chứ anh biết phải làm gì đây? Tụi mình thân cô thế cô. Ba má em không còn. Có nó rồi sao em đi hát? Hơn nữa, còn vợ anh. Nhưng em đừng nghĩ nhiều. Chờ hát xong chuyến này rồi anh dẫn em ra thị xã. Ở đó có bà bác sĩ cao tay. Mình nghe em. Thì cũng đành vậy. Xót xa quá. Cầu mong đứa nhỏ tha thứ cho tụi mình. Tiếng thở dài của Lệ lẫn vào tiếng cú mèo bồn chồn kêu đêm. Đào không về lại lều. Chị rẽ sang một con đường mòn đẫm sương khuya. Bước chân như có đá nặng ghì xuống. Bóng những cây tràm nghiêng dài lặng lẽ hai bên. Hoa li ti níu gió rụng như mưa bay dọc lối nhỏ. Đào cứ dò dẫm bước mà không hiểu chính mình. Chị ra tới bờ sông giàn dụ ánh trăng 16. Giữa những dải sáng như mê hoặc người ta, Đào thấy một chú bé thoáng nhìn chị rồi nhảy tõm xuống dòng nước chảy. Sải tay bơi về phía những cội tre giả thả đầy hoa trên mặt sông, rồi mất hút vào vũng đêm ngút ngàn. Bóng tối như chỉ kịp trao nhẹ rồi trở về một khối tĩnh tại vẹn nguyên. Đào chẳng biết mình có đang mơ không, nhưng cuộc đối thoại của Lệ và Vĩnh là thực. Những câu nói không chút dính dáng đến Đào. Vậy mà cớ gì lại như vừa thả một đàn kiến lửa dâm gian lòng chị. Đào đang ngồi úp mặt dưới một tán cây tràm già tới khi lác đác tiếng gà gáy sáng. Chị nghe như có tiếng trẻ khóc giữa chấp chới chiêm bao. Gửi chị Lệ, anh Vĩnh. Đêm 16 hôm đó, em đã vô tình nghe được bí mật của anh chị. Em biết mình thật bạo gan khi có một điều muốn tha thiết khẩn cầu. Ý định từ bỏ núm ruột của mình có lẽ làm anh chị ăn ngủ không yên. Vậy thì xin anh chị hãy sinh đứa nhỏ ra và cho em được làm mẹ nó. Em biết mình là ai, nhưng hãy để em được thay hai người nuôi nấng đứa nhỏ nên người. Sau khi cùng chị Lệ sinh con, em sẽ đưa đứa nhỏ về quê và mãi mãi không tiết lộ bí mật này. Em xin lấy sự sống của mình để bảo chứng. Đời em đây là lần đầu tiên tha thiết cầu xin ai một điều gì đó. Em Út Đào. Cầm tờ giấy cũ nhàu những nét chữ bợt bạt, Đào không rõ bằng cách nào mẫn tìm được lá thư chị cố giấu hơn 20 năm qua. Lá thư ngày đó Đào đã lén tìm nhặt lại sau khi bị Vĩnh vo tròn rồi vứt đi chẳng nghĩ ngợi. Chị cũng không hiểu được mình tại sao cố giữ những thứ giờ có lẽ đã thành vô nghĩa. Có phải chị muốn lưu lại một mảnh ký ức của đời người con gái luôn thèm được ấm bồng, đưa võng cho con ngủ, được hít hà mùi con nít nhẹ vương trên áo mình? Hay tờ giấy như bóng dáng của Hồng Hạc một thuở, bao đêm Đào nằm mơ thân xác này được lấp lánh trên sân khấu? Đào chỉ biết nhìn xa xôi khi mẫn kiên nhẫn đợi từ chị một cử chỉ, hay một dòng chữ ngắn ngủi trả lời. Trước giờ cô vẫn nghĩ mình là trẻ mồ côi, được Đào nhặt về từ một khúc sông vắng. Nhưng chỉ có đôi mắt Đào cởi lên những dấu chấm hỏi quẩn quanh mãi trong Mẫn, như đám bụi than bám rít trên mái nhà. Mẫn được Đào ẵm về ngôi nhà thông thinh gió khi còn đỏ hòn. cô chỉ biết mặt ông bà ngoại qua hai tấm di ảnh trên kệ thờ. Dì Hai Ngạ đã có chồng con êm ấm ở xứ khác, chỉ ngày dỗ xong thân mới thấy bóng dáng dì trong ngôi nhà cũ. Một mình trở về rồi tức tốc rời đi. Lỡ chạm mặt đứa cháu, Hai Ngà chỉ cười thớ lợ, lạnh lẽo trả lời cho qua. Đôi khi Mẫn tự hỏi, hay gì không coi đứa con trôi sông lạc chợ của em mình như một mối thâm tình. Ngày út đào bồng con về lại quê xứ, những dây từ bi ngoài bãi cát bị người ta giày xéo, đào bới loang lổ, xác hoa tím nghẹn tơi bời theo gió bay ra biển. Đó là quãng rộ lên cánh thương lái không biết ở đâu về thu mua từ bi để làm thuốc. Người xóm biển kéo nhau ra bãi cát, vào rừng dương giành giật từng gốc cây. Đào rạc dài nhìn loài hoa của một thuở con gái chỉ còn cái xác nhầu nhĩ, nát vụn dưới chân người. Nghĩ, đến sáu nhơn còn bị người ta ruồng rẫy khi anh đau đớn phát hiện mình bị cùi, phải hòa vào biển để giải thoát giấc mơ giang dở, thì nghĩa lý gì bông hoa dại nhỏ nhoi. Đôi khi ngồi với biển, đào như thấy lại bao khuôn mặt mình đã điểm trang là đà trôi giữa quãng sương mù. Những khuôn mặt kép đào ở Hồng Hạc ẩn hiện cùng những khuôn mặt đàn bà xóm biển được điểm trang trước lúc nằm sâu dưới đất lạnh. Những người đêm ngày cặm cụi vá lưới nhưng không vá nổi một vết thương lòng. Buồn vui ẩn ức nào cũng thành hư vô. Giữa tiếng gió biển kéo đờn ngoài hiên trước, họ nằm bình thản với khuôn mặt đã tản đi bóng tối, như đang tận hưởng mong ước cuối cùng của phận đàn bà xóm biển, là được đẹp trước một chuyến đi xa, gặp lại những người xưa cũ. Ai rồi cũng trở về thinh lặng. Thinh lặng là thanh âm vọng vang nhất của mọi thanh âm. Năm tháng trôi qua, đến một ngày đào cũng nối gót đàn bà xóm biển, bước lên chuyến tàu thiên thu. Đó là buổi sớm mai, từng vạt nắng thanh mảnh thắt ngang dài từ bi loang tím đổi cát trắng. Nắng chảy vào gian buồng như suối tóc đàn bà óng ánh. Ngoài biển, gió không còn thốc tháo từng cơn. Đào đã về làm một ngọn từ bi thinh lặng. Mẫn trò chuyện với má thật lâu bằng ánh mắt. Đôi mắt này chậm chậm khép lại, đôi mắt kia đổ trận mưa thầm. Mẫn chưa từng nghĩ một ngày, cô sẽ là người dặm những phấn son lên khuôn mặt của má, trước khi đào để lại bóng mình dưới mái nhà thanh thao khói tỏa, yên vị trên chuyến tàu thời gian. Cũng như đào lần đầu được khoác những áo rồng, mão phụng trong vai tuồng ao ước một đời, trên sân khấu cuối cùng là bốn vách nhà rời rợi đôi mắt của ký ức. Cuộn trong tay lá thư năm đó, ở mặt sau chị đã run rẩy thêm vào những con chữ mảnh mai, thẳng hàng tựa những chấn song cửa. Chỉ vài dòng mà như buông xuống cả mấy mươi năm. Mẫn của má. May phước má còn những con chữ để cậy nương. Mẫn à, má biết ơn con vì đã làm con của má. Con không phải là con của Lệ và Vĩnh. Năm đó, sau khi sinh một đứa con trai, trái tim người mẹ đã ngăn Lệ làm theo lời má khẩn cầu. Cũng bận ấy, dì Ngạ biết sáu nhơn, người đã như vợ chồng với mình, không may bị cùi, nên đã bỏ xứ đi tìm má. Ở nơi không ai nhận ra mình, Hai Ngạ đã âm thầm sinh con ra và trao vào tay má, rồi đi tìm một tổ ấm mới. Ờ, dì Hai Ngạ mới chính là má ruột của con. Lòng ích kỷ muốn giữ con lại cùng chẳng chéo những nỗi sợ như mũi dao, mà bao lâu nay má mỏi mòn cố giấu sự thật. Xin con tha thứ cho má. Xin con tha thứ cho cả Hai Ngà. Mẫn à, má phải đi rồi, con ở lại bằng an. Kha một mình ra biển, những mắt thuyền trong sương hoang hoải nhìn cậu. Kha nằm xuống bên một mảng tử bi ngậm đầy trăng. Sóng dội vào cậu những ý nghĩ chập chờn. Cuộc người thăm thẳm hóa ra cũng chỉ quẩn quanh một ván cờ đã an bài. Cũng như đời cậu là một quân cờ được số phận sắp đặt, ngơ ngác trở thành đứa nhỏ bị bỏ rơi khi còn ẵm ngửa, rồi được một vợ chồng già đơn chiếc nhận nuôi. Kha đâu biết chuyện đời cô út đào còn một đoạn khác, rằng sau khi đào rời đi được ba ngày, Lệ đã quấn con mình vào mảnh vải rồi đặt trước một ngôi miếu cổ. Đợi có người phát hiện, để đứa nhỏ lớn lên không biết ai đẻ ra mình mà tìm về. Vĩnh nói, không chút do dự như chiếc lưỡi gió lạnh lùng quét qua tràng cát khô.